Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói với mấy người kia, Hổ Tinh sau khi ăn được con gái đồng trinh như Phở Linh thì sẽ được hóa kiếp, được trở thành người. Bà già kia chính là con hổ cái đó. Từ đó mụ ta quản lý vong hồn của Phở Linh, sẽ đi làm việc gì mụ ta muốn. Nếu không làm thì sẽ bị đánh đập hành hạ. Hai Tùng ngừng lại một lúc rồi kể tiếp. Tôi bị cô Phi Nga hăm dọa. Nếu tôi kể lại chuyện mắt thấy tai nghe cho bất kỳ ai thì sẽ bị họa như Phở Linh. Nên từ đó tôi không dám hé môi. Kể cả việc cậu Vọng bị hại, tôi cũng biết mà không dám nói. Ai hại Vọng? Vọng uống phải nước giải khát, có phải nước giải của Hồ Tinh. Nước đó ở chính cái quán nước bên đường mà cậu biết. Lý nghe kể mà lạnh cả người, bởi anh đã một lần uống nước ở đó. Cũng may khi lúc ấy Hai Tùng đã nói tiếp. Vọng bị Phi Nga ghen tuông nên mới bày ra cho cậu ấy uống thứ nước đó, do chính con Hồ Tinh là mụ chủ quán phạt chế. Lòng ghen tuông đã làm cho Phi Nga mất cả lý trí. Chứ với người khác thì cô ta chưa hề hại ai. Cậu có uống nước ở đó cũng không sao. Như tôi, đã nhiều lần tôi qua đó và uống nước đâu có sao. Càng nghe kể, Lý càng căm giận Phi Nga. Anh cho rằng cô ta bị chết như vậy là đáng đời. Anh bảo với Hai Tùng, anh cũng nên nói hết chuyện này cho Vọng nghe, để nó cảnh giác từ đây về sau. Tôi nghĩ cậu Vọng không phải là không biết, biết mà vẫn để cho bị hại. Bởi cậu ấy quá yêu Phở Linh, chỉ muốn bằng mọi cách để sống cùng với người mình yêu. Lý chỉ biết lắc đầu. Anh cho rằng Hai Tùng nói đúng. Hai người trở về nhà thì nghe giọng hí hửng khoe, mình có thể không mất Phở Linh. Vừa nói, Vọng vừa đưa ra một chiếc lá to, trên đó viết chi chít những chữ tuy không đẹp nhưng cũng dễ đọc. Vật này Phở Linh lén để dưới gối của tôi trong lúc tôi chợp mắt một lúc. Chữ viết này do tôi dạy cho cô ấy, và nó chỉ viết cho tôi đọc thôi. Cô ấy mới viết đây, nên những lời này nói cho tôi biết chuyện hiện tại giữa chúng tôi. Đây, cậu đọc đi. Lý cầm lấy rồi đọc. Phở Linh viết đầy chiếc lá to, nhưng chỉ có câu cuối cùng khiến cho Lý quan tâm. Anh cứ ở lại đây, đêm đêm chúng ta sẽ gặp nhau. Đợi khi hết hạn, hy vọng một ngày không xa, chúng ta có thể gần ở bên nhau ở chốn dương thế. Vọng siết chặt tay của Lý. Mình tin điều này là có thật, mà cho dù không có thật thì mình vẫn ở đây, rồi đêm đêm Phở Linh trở về với mình. Bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ. Lý trở lại thành phố sau đó một tháng, và thật đều đặn, tháng nào anh cũng nhận được thư của Vọng báo những tin vui. Mình hầu như có thể gặp Phở Linh bất cứ lúc nào mình muốn, chỉ việc đốt hương khấn là nàng về ngay. Còn Hai Tùng thì cũng báo cho Lý hay. Không biết có đúng như lời cậu Vọng nói hay không, chỉ thấy hàng đêm cậu đều đi ngủ sớm, và phòng riêng của cậu ấy nhiều lúc tôi nghe có tiếng cười trong trẻo của con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.